Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất đã đến, giới vực huyết cốt, ai đến chiến, ai đến chiến. Tuyên bố hùng hồn của Lâm Nhất khiến thành Viêm Vân đang ồn ào náo động bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Thật sự ngông cuồng, không ai ngờ Lâm Nhất sẽ phách lối như thế. Những nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp lúc trước vẫn tỏ thái độ khinh thường Lâm Nhất đều lộ vẻ khó coi. Bởi lẽ trước đó, bọn họ luôn tin rằng Lâm Nhất sẽ không dám đến. Bất quá chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Chiến thư gì đó cũng chỉ là lời nói dối. Hắn vốn không dám đến đối chiến. Nhưng hiện tại Lâm Nhất không chỉ đến, mà còn không có chút gì là khiêm tốn. Thiếu niên trên tường thành đứng một cách hiên ngang. Giữa hai đầu lông mày lộ rõ khí phách tao nhã. Xuất chúng, dáng vẻ như vậy, thoạt nhìn chẳng có gì là đến nộp mạng. Chờ xem, đợi lát nữa người của giới vực huyết cốt đến. Xem ngươi còn tiếp tục ngang tàng hống hách như vậy nữa hay không? Rất nhiều nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp hung hăng trừng Lâm Nhất. Ánh mắt bọn họ rét lạnh. Đám người này ở trên cao đã lâu. Thế nên bọn họ cảm thấy rất ngứa mắt khi thấy Lâm Nhất. Một kẻ đến từ huyền hoàng giới. Lại dám ngông cuồng trước mặt giới vực cao cấp. Con sâu cái kiến nên có dáng vẻ hèn mọn. Nhỏ bé của con sâu cái kiến mới đúng. Vèo, gần như ngay khi Lâm Nhất lên tiếng. Người của giới vực huyết cốt đã lục tục đáp xuống tường thành. Lâm Nhất, ngươi dám đến thật à? Ánh mắt Nguyên Hoành Thiên khóa chặt Lâm Nhất. Sát ý toàn thân không cách nào khống chế được. Cứ thế bùng nổ, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt đám nhân tài kiệt xuất của giới vực huyết cốt đứng bên cạnh cũng vô cùng âm tàn. Khi nhìn Lâm Nhất, sát ý của bọn họ đang âm thầm tích tụ một cách điên cuồng. Đối diện với những ánh nhìn như vậy, Lâm Nhất vẫn thản nhiên. Hắn lạnh lùng nói, ta đã đồng ý ước hẹn 10 ngày. Đương nhiên sẽ đến, tuy nhiên. Giới vực huyết cốt đã phái ai đến ứng chiến? Chẳng lẽ, các người muốn tiến lên cùng một lúc sao? Cũng được thôi. Hắn ngước nhìn Nguyên Hoành Thiên. Trong mắt lóe lên sự thờ ơ xen lẫn một chút khinh thường. Hôm nay, nếu lại một lần nữa giao đấu. Dù không rút kiếm thì hắn cũng có tự tin có thể nghiền áp đối phương trong vòng 10 chiêu. Còn nếu đối phương chủ quan thì ngay khi giao đấu tất sẽ bị hắn đánh bại. Nội tình cây ết ủng bố được tạo thành từ 1.500 viên đan tinh thần có thể nói là vượt xa tưởng tượng của đối phương. Lâm Nhất, người muốn chết, nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Lâm Nhất, Nguyên Hoành Thiên liền nổi giận. Đội tinh nhuệ của giới vực huyết cốt hiện đều có mặt tại thành Viêm Vân. Huống chi còn có nhị sư huynh Khổng Huyên tọa trấn. Hắn ta không đơn độc giống như ở sông Xích Quỷ. Cho nên Nguyên Hoành Thiên cảm thấy mình không cần thiết phải sợ Lâm Nhất. Gần như vừa dứt lời, thân hình hắn ta đã nhoáng một cái, bổ nhào đến, giọng lạnh lùng, 10 ngày trước, nếu không phải vì ta chủ quan, để ngươi có cơ hội mượn võ học tạo hóa cao cấp làm ta bị thương, thì chỉ bằng ngươi mà cũng đòi thắng ta à, ngươi tưởng rằng mình tài giỏi lắm à? Nằm mơ đi. Suy cho cùng thì hắn ta cũng là yêu nghiệt đứng thứ 97 trên bảng Thương Long. Nói gì đi nữa vẫn có chút kiêu ngạo. Nguyên Hoành Thiên thầm nghĩ nếu hôm nay có thể đánh bại Lâm Nhất trước mặt mọi người. Thì coi như bù đắp lại chuyện xấu hổ trước đó. Không cần trở thành trò cười nữa. Cách chương.